Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624. Thần điêu hiệp lữ, toàn cầu bắt đầu truyền bá. Dưới loại tình huống này, Tinh Quang đẩy ra tác phẩm tự nhiên được chú ý hơn. Nói thí dụ như, sắp đẩy ra võ hiệp kịch nhiều tập Xạ Điêu 2, Thần Điêu Hiệp Lữ, còn không có truyền ra liền đã bị toàn cầu các đại hoa ngữ đài truyền hình dẫn tiến. Đem tiến hành đồng bộ truyền ra, nói là đồng bộ có thể có chút gượng ép, hẳn là ở cùng một ngày bên trong truyền ra, sai sót tuyệt không cao hơn 24 giờ, bao trùm chí ít 20 ức hoa ngữ người xem. Toàn cầu 1/3 nhân khẩu, đây chính là danh nhân hiệu ứng, làm tập đoàn đạt tới kích thước nhất định về sau, làm của cải của ngươi đạt tới kích thước nhất định về sau. Danh tiếng của ngươi tự nhiên sẽ bị người khác biết rõ, sau đó tài phú lợi nhuận đều sẽ không mời mà tới. Cũng tỉ như nói Bill Gates, toàn thế giới không biết chỉ sợ không có bao nhiêu người. Mỹ quốc tổng thống đổi mấy giới. Nhưng Bill Gates vẫn là Bill Gates, có được như thế ưu thế. Hơn nữa Xạ Điêu vốn chính là một cái đại IP. Xem như Xạ Điêu đệ nhị, Thần Điêu Hiệp Lữ, phi thường thụ người xem chờ mong. Thần Điêu Hiệp Lữ, tỷ lệ người xem tự nhiên không thấp, chỉ là phát sóng tỷ lệ người xem liền thực đã đạt tới 4%. Loại này đãi ngộ là không thường có, dù cho Chu Thần Xạ Điêu anh hùng truyện mới vừa đẩy ra đến thời điểm, tỷ lệ người xem cũng mới đột phá 3%, cũng là đến hậu kỳ dựa vào đặc sắc nội dung cốt truyện mới từng bước một đánh vỡ người xem đại quan, trở thành hiện tượng cấp. Lập tức, rất nhiều người đều chờ đợi ở trước TV xem TV. Thần Điêu Hiệp Lữ là một bộ thích hợp từng cái tuổi tác tầng đều nhìn võ hiệp phim TV. Là cắm rễ tại hoa hạ truyền thống văn hóa, nam nữ lão ấu đều thích nhìn. Tiểu Thanh liền là trong đó một thành viên, nàng rất ưa thích Xạ Điêu anh hùng truyện. Bộ này phim TV đã bị nàng xem 3-4 lần, càng ưa thích bên trong Hoàng Dung thông minh cổ quái, đặc biệt thông minh. Nàng cũng muốn trở thành giống Hoàng Dung một dạng nữ tử. Nàng cũng ưa thích Dương Khang. Tuy nhiên Dương Khang xem như một cái nhân vật phản diện. Nhưng là trong lòng nàng Dương Khang là một cái bi tình nhân sĩ. Là thời đại bi tình nhân sĩ. Cũng không tính nhân vật phản diện. Một cái là bản thân dưỡng phụ. Dưỡng dục vài chục năm. Tình cảm thâm hậu. Một cái là bản thân thân phụ. Lại không nuôi qua bản thân. Đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Coi như hiện đại pháp luật, cũng là thừa nhận dưỡng phụ mới thật sự là người giám hộ. Sai thì lỗi tại hắn phản ứng quá kịch liệt, tổn thương bản thân thân nhân. Kỳ thực mấu chốt nhất là, đóng vai Dương Khang Hoàng Xuân Sinh là nàng idol. Không sai, trước mặt mọi thứ đều không tính lý do, đằng sau mới là lý do chân chính. Hoàng Xuân Sinh là nàng idol. Rốt cục lại có thể nhìn thấy đẹp trai anh Tuấn Hoàng Xuân Sinh. Rất vui vẻ, nàng chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, vừa nhìn vừa ăn. Rốt cục, Thần Điêu Hiệp Lữ, chiếu, yêu Mỹ êm tai giai điệu vang lên. Quảng Đông ca, võ hiệp ca khúc dùng tiếng Quảng Đông đến hát rất có cảm giác. Quay đầu tra một chút bài hát này tên gọi là gì? Tiểu Thanh đi theo ngâm nga. Tuy nhiên nghe không hiểu là có ý gì, nhưng là nghe liền là đặc biệt có cảm giác. Bài này khúc chủ đề tên là Thần Thoại Tình Thoại, là một bài tương đối kiệt tác võ hiệp ca khúc. Hai cái thời không, võ hiệp đều là từ Hương Giang phía bên kia hưng khởi. Ca khúc cũng là tiếng Quảng Đông làm chủ, bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân. Tất cả mọi người cảm thấy võ hiệp ca khúc vẫn là dùng tiếng Quảng Đông đến hát tốt nhất. Lâm Bắc Phàm cũng không có tính toán thay đổi. Dù sao êm tai là được. Ca khúc kết thúc, tiến vào chính đề. Tập thứ nhất khúc dạo đầu giảng chính là Lục Triển Nguyên ở 15 năm trước từ bỏ xích luyện tiên tử. Lý Mạc Sầu. Lý Mạc Sầu một mực ôm hận đến nay. Lý Mạc Sầu ra lệnh đệ tử cho Lục Triển Nguyên đưa tới phong thư. Hẹn hắn gặp mặt, Lục Triển Nguyên đúng hẹn mà tới. Lý Mạc Sầu nhớ lại hai người năm đó tình hình, cũng muốn Lục Triển Nguyên giết chết hắn thê tử Uyển Quân. Vì đào thoát Lý Mạc Sầu ma trưởng, Lục Triển Nguyên cùng Uyển Quân đem nữ nhi phó thác cho Võ Tam Thông. Vì bảo toàn người Lục gia tính mệnh, Uyển Quân dưng dưng tuyển chọn tự sát. Cái này khiến Lục Triển Nguyên rất là thương tâm. Hắn cũng theo Uyển Quân đi. Tập thứ nhất, cố sự nội dung cốt truyện rất đặc sắc. Diễn viên diễn kỹ rất đúng chỗ. Trong đó làm cho người khắc sâu ấn tượng liền là xích luyện tiên tử Lý Mạc Sầu. Dáng dấp thực sự là giống như tiên tử xinh đẹp, nhưng lại tâm như xà hạt, nhất là mấy cái kia giấu tay máu. Để Tiểu Thanh thấy được Lý Mạc Sầu tàn nhẫn, nhưng là cũng làm cho nàng vô cùng phiền muộn. Ta thần tượng đây, ta Hoàng Dung đây, Quách Tĩnh ngốc đại cá tử đây, còn có Ngũ Tuyệt đây. Làm sao đến bây giờ đều không có đi ra, thậm chí ngay cả một cái quen thuộc người đều không có ra sân. Để cho nàng tưởng rằng nhìn một cái giả xạ điêu, đây cũng là Kim Dung tiểu thuyết làm cho người lên án một điểm. Khúc dạo đầu đều chủ yếu là giới thiệu cố sự bối cảnh. Chôn xuống phục bút, chân heo rất muộn mới ra ngoài, đi ra nhấp muộn nhân vật chính thuộc về Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Trương Vô Kỵ mới vừa bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng nhân vật chính là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn. Thế nhưng là, về sau lại tưởng rằng Trương Vô Kỵ cha Trương Thúy Sơn. Bởi vì hắn phù hợp nhất trong tiểu thuyết võ hiệp nhân vật chính nhân sĩ. Tướng mạo đường đường, tư chất bất phàm, còn có võ đang cái này cái núi dựa lớn. Sư phụ vẫn là trước mắt võ lâm đệ nhất nhân. Cùng ma giáo ma nữ Ân Tố Tố mến nhau kết làm phu thê. Cái này ổn thỏa nhân vật chính nhân vật thiết lập. Kết quả, mọi người lại bị lừa gạt. Trương Vô Kỵ ra sân. Thật có thể dùng khó sinh để hình dung. Giống bây giờ bộ này, Thần Điêu Hiệp Lữ đã coi là tốt. Bởi vì hắn tập 2 liền ra sân. Tập thứ nhất cứ như vậy kết thúc. Nam chính Dương Quá không có ra sân. Thậm chí ngay cả bộ thứ nhất hai vị nhân vật chính đều không có ra sân. Duy nhất để cho người ta hai mắt tỏa sáng đúng là khúc chủ đề. Thần thoại tình thoại, còn có cuối phim khúc. Quy Khứ Lai, hát ra võ hiệp giang hồ bên trong nhi nữ tình trường. Để cho trong lòng người ẩn ẩn có xúc động. Nhưng mặc dù như thế, Thần Điêu Hiệp Lữ, tỷ lệ người xem vẫn là đột phá 4.5%, hướng về 5% đại quan rảo bước tiến lên, để cho người ta nhịn không được trong lòng nghĩ, chẳng lẽ phát sóng ngày thứ nhất liền đạt đến hiện tượng cấp. Tinh quang đám người tâm lý phanh phanh nhảy, Bạch Thanh Tuyết dã tâm bừng bừng, lập tức tăng lớn cường độ tuyên truyền, liền nói cho mọi người tập 2 nhân vật chính Dương Quá sẽ xuất tràng. Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng sẽ ra sân. Thậm chí ngay cả Ngũ Tuyệt một trong cũng sẽ ra sân. Để mọi người mau đến xem. Thần Điêu Hiệp Lữ. Thế nhưng là Bạch Tổng. Thời gian quảng cáo chỉ có 8 phút đồng hồ. Kịp sao? Hiện tại, tinh quang quảng cáo cũng biến thành vừa thối vừa dài. Càng thêm mất trí sự tình. Ngay cả phim TV bên trong quảng cáo cũng phi thường tấp nập. Nhưng là vô luận là tiết mục hay là ảnh thị kịch thật rất dễ nhìn. Mọi người chỉ có thể nhịn chịu cái này vừa thối vừa dài quảng cáo. 8 phút đồng hồ thời gian hoàn toàn đủ. Người đi lên official website hô hào. Lại để cho mấy vị minh tinh đi theo hô hào. Không đến 5 phút tranh thủ thời gian lan truyền toàn võng. Bạch Thanh Tuyết lớn tiếng nói. Thế là... Tinh quang đài này máy móc nhanh chóng vận chuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.